Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, đồ dùng trong nhà đâu? Tham gia hết sản xuất hội nghị, Simon sau đó thời gian chính là vùi đầu sửa đổi kịch bản. Mặc dù là ở lại nhà công tác, Simon lại không có cách nào lười biếng. Đoàn làm phim công tác nhân viên mỗi ngày đều hội chạy tới đem Simon sửa đổi bản thảo mang đi. David Zhou cùng Brian De Palma cũng sẽ nhiều lần địa thông qua điện thoại cùng Simon giao lưu các loại chi tiết. Hiệu ứng hồ điệp chủ sáng đều đã xác định. Tiền tài cũng toàn bộ đến nơi. Bởi vậy chế tác chu kỳ đuổi rất chặt. Dự tính tháng 10 ban đầu liền đem quay. Simon cần trong tương lai 3 cái tuần lễ bên trong hoàn thành thứ 2 bản kịch bản sửa đổi. Sau đó, phim quay trước 1 tuần. Căn cứ hạng mục cụ thể chu bị tình huống, Simon còn cần lần nữa đối kịch bản một số chi tiết tiến hành điều chỉnh chỉnh sửa. Những thứ này cũng chính là Simon cùng Fox hợp đồng bên trong liên quan đến 2 lần kịch bản sửa. Đổi nhiệm vụ, hoàn thành những công việc này, Fox mới có thể lần lượt thanh toán đến tiếp sau $60,000 số dư. Simon cũng coi là triệt để thực hiện hết chính mình hợp đồng. Đem đến điện ảnh quay chụp quá trình bên trong. Nếu như chế tác phương nghĩ muốn lần nữa đối kịch bản tiến hành sửa đổi, liền cần một lần nữa ký tên hợp đồng đồng thời thanh toán ngoài định mức thù lao. Bận rộn hiệu ứng hồ điệp kịch bản sửa đổi đồng thời, Simon cũng không hề từ bỏ chạy đi Lola chủ bị. Tại David Zhou giới thiệu, Simon hoa $3,000 thuê mướn một vị sản xuất trợ lý giúp hắn hoàn thành chạy đi Lola kỹ càng dự. Tính biểu, phần công tác này Simon vốn là muốn phải tự làm. Dự định dùng cái này tích lũy một số kinh nghiệm. Trong đầu những ký ức kia toàn bộ đều đến từ chuyên nghiệp kỹ thuật hình nhân tài. Kiếp trước Simon tuy nhiên cũng có một chút sản xuất kinh nghiệm. Nhưng cũng không thích hợp Hollywood. Phương diện này có thể nói là Simon một cái khiếm khuyết. Chính là bởi vì như thế, Simon tại nhớ lầm chạy đi Lola dự tính thành bản về sau. Tuy nhiên phát giác được không ổn, vẫn là nghe con mới sinh địa tiếp tục làm xuống tới. May ra, kết quả coi như không tệ. Từ bỏ tự mình chế tác điện ảnh dự tính biểu, nói đến cũng có chút bất đắc dĩ. Hiệu ứng hồ điệp đến tiếp sau sửa đổi tổng cộng còn cần 1 tháng thời gian. Simon nếu như muốn đích thân hoàn thành vô cùng vụn vặt điện ảnh dự tính biểu, có lẽ đồng dạng cần 1 tháng. Sau đó, gom góp tiền tài, tổ kiến đoàn làm phim, chọn lựa diễn viên chờ một chút những công việc này. Chỉ ít lại là 1-2 tháng. Dù là hết thảy thuận lợi, vạn sự sẵn sàng, đến thời điểm rất có thể đã là tháng 12. Giáng sinh cùng nguyên đán ùn ùn kéo đến. Vì ngăn ngừa đoàn làm phim nhiều lần đình công tăng thêm dự tính, Simon đến thời điểm chỉ có thể trì hoãn đến năm sau. Hiện tại, $3,000 toàn bộ giải quyết. Simon tiếp xuống tới trước sau công tác 1 tháng thời gian, có thể cầm tới $60,000. Thuê mướn một cái sản xuất trợ lý 1 tháng, lại chỉ cần $3,000. Tính so sánh giá cả khá cao, Simon cũng bởi vậy cảm nhận được, phía trên người cực khổ người quả nhiên là vương đạo. Từ bỏ việc phải tự làm ý nghĩ, sửa đổi hiệu ứng hồ điệp kịch bản cùng chu bị chạy đi Lola 2 không chậm trễ. Chỉ cần có thể cầm tới tiền tài, phim liền có thể đuổi tại tháng 10 khởi động máy. Đồng thời tại Simon trong kế hoạch sang năm Sundance liên hoan phim trước đó triệt để hoàn thành. Simon vùi đầu công tác 2 tuần lễ. David Zhou bên kia cũng truyền tới tin tức tốt. Orion Picture đối chạy đi Lola cảm thấy rất hứng thú. Đúng lúc Brian De Palma trong nhà cái này thứ 7 dự định tổ chức một cái tiệc rượu. Orion Picture tổng giám đốc Mike Medova đồng ý dành thời gian lần này trong tiệc rượu cùng Simon. Tâm sự, đã muốn có mặt chính thức trường hợp. Thứ 7 buổi sáng, Simon cố ý ra một chuyến cửa, mua một bộ chính thức tây phục cùng giày da. Tới gần giữa trưa, Simon vừa mới trở lại Montana khu biệt thự. Ngay tại mặc thử buổi sáng mua trang phục, chuông cửa liền vang lên. Hôm nay cũng không phải là thời gian làm việc. Simon nhận biết người cũng không nhiều. hơi nghi hoặc một chút địa chạy đi mở cửa. Sau đó liền thấy Jeanette Johnston mang theo một cái tay cầm túi. Yêu kiều địa đứng ở trước cửa. Nữ nhân hôm nay xem ra rõ ràng càng xinh đẹp mấy phần. Mặc lấy phấn hồng sắc ngang gối váy dài. Dẫm lên màu trắng xà cạp giày xăng đan. Cả người không khỏi nhiều mấy phần thiếu nữ dí dỏm khí tức. Bất quá, Simon lại là đã khắc sâu cảm nhận được cái này tinh xảo bề ngoài phía dưới lúc nào cũng có thể sụp. Đổ rơi tiểu khủng bố. Ngắm mắt trước cửa nữ nhân. Lại nhìn chung quanh một chút. Vô ý thức hỏi. Catherine đâu? Jeanette vốn là đối Simon loại này không yên lòng thái độ rất là bất mãn. Chính mình thế nhưng là thật tốt trang điểm một phen. Người nhìn chỗ nào a? Nghe đến Simon vấn đề. Càng là giận không chỗ phát tiết. Thật có ý tứ a. Ta cùng kết cũng không phải là liền thể người. Simon bất đắc dĩ gật đầu. Rất có loại tiện tay đóng cửa lại xúc động. Suy nghĩ một chút hậu quả vẫn là coi như thôi. Trách nghiêng người. Đem Jeanette để tiến đến. Lại hỏi. Jenny, tìm ta có chuyện gì không? Jeanette không có lập tức trả lời. Tại vắng vẻ trong phòng khách nho nhỏ chuyển cái vòng. Nháy mắt to một mặt vô tội hỏi Simon. Đồ dùng trong nhà đâu? $2,700 một tháng thuê đến nhà. Lại là hư không? Cô nãi nãi ngươi còn không biết xấu hổ hỏi như vậy. Ngươi lương tâm không đau sao? Simon âm thầm đậu đen rau muống lấy. Tức giận buông buông tay. Đúng vậy a, đồ dùng trong nhà đâu? Nếu như là chính mình nhà, hư không một chút cũng không có gì. Chậm rãi sửa sang mua thêm chính là. Nhưng đây cũng là thuê đến nhà. Simon lại là cái đàn ông độc thân. Thật sự là không có cái gì tâm tư cẩn thận quản lý. Chuyển sau khi đi vào, Simon cũng chỉ là đơn giản mua thêm mấy thứ bàn công tác ghế dựa cùng tủ quần áo nệm loại hình tất. Yếu đồ dùng trong nhà. Hắn địa phương nhậm chức trống không? Trong khoảng thời gian này, Simon thậm chí liên hệ bất động sản người đại diện, nỗ lực đem cái này tòa nhà chuyển thuê. Nhưng giải rác mấy vị tiềm ẩn khách trọ nghe đến biệt thự bên trong chẳng những không có đồ dùng. Trong nhà, ra giá còn như thế cao. Lập tức liền bỏ đi thuê suy nghĩ. Hiện tại, Simon chỉ có thể kiên trì địa nấu đến 1 năm hợp đồng nói xạo. Sau đó trả phòng sự tình. Jeanette dường như không có cảm nhận được Simon oán niệm. Trong nháy mắt lại cao hứng trở lại. Có điều, dạng này cũng tốt đây. Đúng lúc chúng ta có thể cùng một chỗ đem nơi này một lần nữa bố trí một lần. Simon nghi ngờ bắt, được một cái từ đơn. Chúng ta, Jeanette tràn đầy phấn khởi nói. Đúng vậy a, Simon cùng Jeanette, nghe có phải hay không rất giống Bonnie cùng Clit. Simon gật gật đầu, tiến lên một bước, đưa tay chống đỡ Jeanette phía sau lưng. Tới, cảm thụ lấy Simon rộng bàn tay to nhẹ nhàng đẩy chính mình đi về phía trước. Jeanette trắng nõn khuôn mặt nhất thời đỏ lên, thuận theo địa theo Simon lực đạo di chuyển, nói, tiểu hỗn đản, hiện tại thế nhưng là giữa trưa đây, bất quá, ân, tầng hầm, thực cũng không tệ nha. Simon cảm giác một đạo hắc tuyến theo trước mắt thổi qua, đi tới cửa, kéo cửa ra đem nữ nhân đẩy đi ra, nói, Jenny, thật cao hứng ngươi có thể tới, gặp lại. Jeanette ngơ ngác đứng tại cửa ra vào, nháy vài cái ánh mắt, theo sau đó xoay người, ánh mắt yên lặng nhìn qua đứng ở bên trong cửa Simon. Một bộ ta thì nhìn lấy ngươi có dám hay không đóng cửa lại quỷ dị bộ dáng. Simon là thật không dám đóng cửa lại, như thế rằng có một lát, vẫn là thua trận, bắt đầu lại từ đầu, nói. Này, Jenny, làm sao ngươi tới? Jeanette đầy vẻ khinh bỉ địa liếc Simon liếc một chút, một lần nữa vào cửa, theo tay cầm trong túi rút ra một cái 16 mở lớn nhỏ khung ảnh lồng kính. Đưa cho Simon nói, cho, đồ hèn nhát, tốt a, xem ra chính mình lại nhiều một cái xưng hô. Simon nghĩ như vậy, tiếp nhận khung ảnh lồng kính, phát hiện cái này là một bộ vô cùng vụng về cọ màu họa. Mấy cái rất có ngoại tinh khí chất cổ quái tiểu nhân tay cầm tay đứng trên đồng cỏ. Bốn phía là một mảnh hoa cỏ cây cối. Đỉnh đầu mặt trời cùng ánh trăng treo lên thật cao. Trình bức họa vừa nhìn liền biết là tiểu hài tử thủ bút. Sau đó, chú ý tới tranh vẽ phải phía dưới mấy hàng chữ nhỏ. Simon mới hiểu được đây là một phong đến từ Liên Hợp Quốc Nhi Đồng Quỹ Ngân Sách rất đặc biệt. Cảm tạ tin, cảm tạ Simon khẳng khái vì quỹ ngân sách đóng góp 500.000 đô la Mỹ. Bức họa này cũng là xuất từ một cái đem sẽ nhận được cứu trợ Nam Mỹ khó khăn nhi đồng. 500.000 đô la Mỹ. Hiển nhiên cũng là Simon đoạn thời gian trước theo Matthew Broderick cái kia bên trong đạt được. Cái kia bút bổ khuyết. Lúc đó Simon tiện tay cho Catherine. Để cho nàng giúp mình quyên rơi. Mặc dù bây giờ chạy đi Lola đúng lúc thiếu hụt tiền tài. Simon cũng không có chút nào vì lúc trước cử động cảm thấy hối hận. Hắn chưa từng có đem khoản tiền kia xem như chính mình cái kia có đồ. Nếu như không là Jeanette hôm nay đưa tới bức họa này, Simon cũng đã gần muốn đem sự kiện này quên mất. Jeanette các loại Simon dò xét một lát, mới mở miệng lần nữa. Ngữ khí bình thường rất nhiều. Nói, thực còn có một số biên lai loại hình. Bất quá ta đoán ngươi cần phải không có hứng thú. Tiện tay vứt bỏ á. Bức họa này là ta tự tay đắp lên. Thế nào? Simon gật gật đầu. Nói. Rất tốt à. Chờ chút treo lên. Trong phòng này cũng coi là có một chút vật phẩm trang sức. Vậy cứ như thế. Ta sự tình xong xuôi. Jeanette nói. Lại đem khung ảnh lồng kính theo Simon trong tay lấy tới. Nhìn hai bên một chút. Phát hiện phòng khách check đối cửa trên vách tường đúng lúc có một chỗ không đáng chú ý tiểu móc. Nối, hẳn là cái này tòa nhà trước đó hộ gia đình lưu lại. Sau đó đi qua, trực tiếp cầm trong tay khung ảnh lồng kính treo lên. Lui về phía sau mấy bước dò xét một lát. Hài lòng gật đầu, Jeanette mới lại đi Simon. Kéo lại cánh tay hắn nói. Tốt, chúng ta đi ăn bữa trưa à. Người mời khách, Simon bị Jeanette cưỡng ép kéo lấy đi ra ngoài. Yếu ớt địa đề nghị. Thực. Trong phòng bếp còn có ta đêm qua nấu mì ý. Đầy đủ hai người chúng ta ăn. Yên tâm, ta sau khi trở về giúp ngươi đổ đi. Ngạch, ngươi không trở lại có thể chứ? Kết đi Arizona, ta một người ở tại Malibu rất sợ chứ? Mấy ngày nay thì lưu tại ngươi nơi này. Jenny, ngươi dạng này không tốt. Jeanette nhẹ nhàng tại Simon trên thân vỗ xuống. Được rồi, nói đùa với ngươi. Không dũng khí bé trai. Hai người đi ra biệt thự. Nữ nhân chiếc kia màu đỏ thắm pho thì dừng ở ven đường. Mấy ngày này Simon rất ít đi ra ngoài. Cũng không có gạt ra thời gian đi mua xe. Lúc này chỉ có thể mở Jeanette xe con ra đi ăn cơm. Mở cửa xe. Jeanette rất chủ động đem ghế lái nhường cho Simon. Chỉ điểm lấy nam hài một đường đuổi tới Brand UHDE nông thôn câu lạc bộ phụ cận một nhà nước Pháp. Nhà hàng, tại trong nhà ăn ngồi xuống về sau, Jeanette mới đột nhiên ý thức được, Simon trên thân vậy mà mặc lấy vô cùng chính thức áo sơ mi quần tây cùng mới tinh giày da. Trước đó, Simon có thể vẫn luôn là áo thun quần bò tùy ý trang trí. Simon là một cái điển hình móc treo quần áo. Lúc này cái này một thân chính thức mặc lấy không có chút nào khiến người ta cảm thấy dị dạng. Thần kinh có chút lớn rồi Jeanette vừa mới cũng vẫn luôn không sao cả chú ý tới. Đã phát hiện loại biến hóa này. Jeanette tự nhiên truy tìm nguồn gốc. Sau đó, Simon thì thêm một cái muốn cùng hắn cùng một chỗ tiến đến tối nay tiệc rượu bạn gái. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.